Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 553, có ý tứ. Ma giai quán cơm, bên trong thị khu một cái bình thường đến không thể lại bình thường quán cơm nhỏ. Diệp Lăng ba người ngồi ở đây cái tiệm cơm duy nhất trong phòng chung. Đánh giá bốn phía mộc mạc hoàn cảnh. Người này đem địa điểm hẹn đến nơi đây là một có ý tứ, khảo nghiệm chúng ta có hay không thành tâm, còn là nói hắn yêu thích có khác một hương vị, khiến người ta suy nghĩ không thấu a. Diệp Lăng gãi đầu một cái, người đến dù sao cũng là vương gia môn sinh, tới đàm luận tình, kết quả đem địa điểm hẹn đến như thế cái phổ thông thậm chí có điểm dùng mình địa phương. Cho nên Diệp Lăng có điểm mê man. Ai biết được, mặc kệ nó, chỉ cần có thể để cho ta nhìn thấy vương gia là tốt rồi. Ta nghe nói, vương gia trong tay có một khối cực phẩm thất thải đế ngọc điếu trụy, nếu như có thể mua về, tuyệt đối là ta trấn điếm chi bảo. Vương Ngưng Mị bẹp lại miệng, mị nhãn quét tảo Diệp Lăng, một bên Ngạo Hồng Trần cũng là ba ba chu lên. Có người hay không tính, ta đây cái lão gia hỏa ở chỗ này ngồi đây, đẹp đẽ tình yêu, chết mau, hai người không nghe nói à, cái quái gì vậy, tiểu hắc, tới tới tới, xuất hiện cùng đạo gia ta hôn một khẩu. Ngạo Hồng Trần vừa nói chuyện tay liền hướng trong lòng tìm kiếm. Tiểu hắc trực tiếp ngẩng đầu lên, đưa ra ngoài, lòng tin phun ra nuốt vào, cút đi. Bổn tọa ghét nhất loại người như ngươi lão gia hỏa, da dày thịt béo, còn dám sằng bậy, ta ăn ngươi, ai ai, không có thiên lý không phải, nhất điều long mà thôi, ngươi còn muốn lật trời a? Ngạo Hồng Trần như một cái kẻ dở hơi một dạng, chọc Diệp Lăng cười ha ha, Vương Ngưng Mị cũng là thổn thức không ngớt, chẳng bao lâu sau, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Nhà hậu viện nuôi con rồng a, hoặc là nói như thế nào, sinh hoạt mà, đủ loại cảm giác, ngươi nghĩ không tới, nghĩ tới, đều sẽ xuất hiện ở trong sinh hoạt. Sinh hoạt vốn chính là nhiều màu sắc rực rỡ lấy le. Không có khả năng chọn đời thuận lợi, không có khả năng chọn đời tâm thần bất định, khổ tận cam lai đều là nói cho người nào nghe. Không phải là nói cho những thứ kia một lần hoài nghi mình cuộc sống bằng hữu mà. Cho nên nói, chưa chừng ngày mai nhà ngươi cũng liền sinh ra con rồng đây. Đang ở Ngạo Hồng Trần cùng tiểu hắc xảo bất diệt nhạc hồ thời điểm. Đột nhiên cửa mở, một cái chừng 30 tuổi thanh niên tham liễu tham đầu. Nơi này là Vương Ngưng Mị tiểu thư đặt gian phòng chứ? Đúng đúng. Xin hỏi ngươi là Kim Tiên Sinh người nhà sao? Vương Ngưng Mị vội vã đứng lên. Kim Tiên Sinh, cũng chính là cái kia thần bí vương gia. Trước kia họ Hoàng Ái Tân Giác La đến rồi cải cách về sau. Là được Kim, nam tử sau khi nghe xong, gật đầu, sau đó đi vào gian nhà. Nhìn một chút Vương Ngưng Mị cùng Diệp Lăng Ngạo Hồng Trần. Không có gì sợ người lạ biểu hiện. Trực tiếp lôi cái ghế ngồi xuống, lâm thời có chút việc đã tới chậm, không có ý tứ a, làm cho chư vị lâu chờ, cái này trong tiểu điếm đừng xem rất bình thường. Nhưng là đồ ăn cũng là rất có càn khôn, nhà của ta Kim gia thích ăn nhất, chính là chỗ này gà quay, ngoài giòn trong mềm, hơn nữa hương vị dài, thịt không giống da mộc, nhai chi vô vị, mà là nhai chi vị ngâm. Mùi này a là truyền thừa trăm năm lão mùi vị, cho nên nhà của ta Kim gia yêu thích nhất là, các người mấy vị một hồi cũng có thể nếm thử, cam đoan a các người có thể yêu mến. Vừa nói chuyện, nam tử này thò đầu ra, hướng phía lão bản thét to, lão bản, như cũ một bộ, hô xong sau đó, nam tử ngồi ở cái ghế trên, mỉm cười, ta đây Kim gia môn nhân. La Sất, ngày hôm nay đây cũng là phụng Kim gia mệnh lệnh, tới hỏi hỏi ba vị lần này tới, là muốn làm cái gì? Tìm Kim gia quản chút chuyện giang hồ, vẫn có tâm tư nhìn một chút những bảo bối kia. Cái này là La Suất nam tử khí thế rất đủ. Mỉm cười trong lúc đó cũng làm người ta cảm giác được có chút kiềm nén. Tựa hồ trước mặt ngồi cái này Từ Mi Thiện Mục tên là một cao cao tại thượng chủ. Vương Ngưng Mị vừa muốn nói, một bên Diệp Lăng cũng là tại hạ bên vỗ vỗ bàn tay nàng. Sau đó khẽ cười nói, nghe bằng hữu nói như vậy, xem ra Kim gia bảo bối, thật đúng là không ít đây. La Suất mỉm cười, làm sao có thể nói không ít đâu. Đó là khá nhiều, ta cứ như vậy nói cho ngươi hay. Đế đô trong viện bảo tàng gì đó, cũng không nhà của ta Kim gia một nửa đồ cất giữ nhiều. Bất kể là mấy trăm năm trước Quỷ Dương, trình diễn miễn phí tới Dương Ngoạn Ý, vẫn bị khen thần hồ kỳ thần Cửu Long Ly. Nhà của ta Kim gia cái gì cần có đều có, cho nên không ít người cũng đều ngưỡng mộ nhà của ta Kim gia bảo bối, muốn nhìn một lần cho thỏa. Dĩ nhiên cũng không thiếu tên giấu giếm tà tâm, cũng đều bị nhà của ta Kim gia cất đi. Thành tổng quản nói đến đây, nói thời điểm, La Suất đôi mắt đột nhiên sáng lên, lập tức chứa quang lại tiêu tan, để cho lòng người cả kinh. Nói như vậy, Kim gia bảo bối thật đúng là không ít đây. Suy nghĩ một chút cũng phải, mấy trăm năm vương triều không có một ít chấn động thế nhân bảo bối áp, cuối cùng còn có thể đi. Nói như thế, chúng ta lần này tới đây chính là vì cùng Kim gia kết giao bằng hữu. Nếu như có thể nhịn đau cắt thịt cho ta lão bà trong điếm chọn mấy thứ chân điếm chi bảo, vậy càng là chuyến đi này không tệ. Như không thể nói cũng không quan hệ. Đang muốn chiêm ngưỡng Kim gia hùng phong, không quá đáng chứ. La Suất sau khi nghe xong, thân thể hơi kháo hậu, sau đó cười cười, lời này ta đây cũng nghe không ít lần, nhưng mà ý tứ trong lời nói này cũng là có bất đồng lớn. Như vậy đi, nhà của ta Kim gia tòa nhà không tốt vào, ngươi vào đi vào không được, thì nhìn phần số của ngươi. Nói xong, đột nhiên cửa mở, lão bản bưng lên nhất xé ra gà quay, như chân với tay, cũng là có khiến người ta phát rèm pha thịt sáng bóng. Sau đó lão bản lại đưa cho La Suất một cái túi, bên trong lắp ráp chọn 10 con. La Suất sau khi nhận lấy cười hắc hắc, mấy thứ này coi như các người hiếu kính Kim gia. Ta đi trước, ngày mai chính ngọ chúng ta thấy. Nói xong, La Suất xoay người rời đi, lưu lại một tiếu dung vẫn như cũ Diệp Lăng cùng với hai cái trợn mắt hốc mồm Vương Ngưng Mị cùng Ngạo Hồng Trần. Đây là ý gì? Nói đi là đi, không phải mà nói chuyện ấy ư? Làm sao cái này xong? Ngươi nói ngươi đi thì đi chứ, còn nói đi 10 con gà quay, ta rồi cái xoa một chút. Ngươi ném nhà ngươi Kim ra mặt không? Dầu gì cũng là ái tân giác la hậu đại có được hay không? Ngày mai ta xem a, nhất định sẽ rất thú vị. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút vị kia vương gia đến cùng có cái gì bất đồng địa phương. Diệp Lăng vừa nói chuyện, cầm lấy một cái đùi gà, hung hăng khẽ cắn, thịt gà bị Diệp Lăng nhai nồng nhiệt. Diệp Lăng mỉm cười, nghĩ La Suất, tấm tắc, thật là một có ý tên. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cúi đầu nhìn một cái, ái cha cha, mẹ nhà nó, trong khay thịt gà đâu? Ngạo Hồng Trần một tay một cái đùi gà, tay kia một con gà cánh, cùng đói bụng ba đời quỷ chết đói tựa như. Ăn đi, ngày mai tìm Kim gia đi, thuận tiện dùng hắn thủ hạ đem ngươi cho thiến, để cho ngươi cũng từng trải loại khác hồng trần kiếp. Diệp Lăng lại là hung hăng cắn một khẩu đùi gà, càng ăn càng có vị, lập tức giống to hơn. Lão bản, trở lại 3 con. Ngày hôm sau buổi trưa, Diệp Lăng cùng Ngạo Hồng Trần Vương Ngưng Mị 3 người ngồi xe đi tới ở vào ngoại ô thành phố khu. Một cái yên tĩnh đường trên, hướng về phương xa vội vã đi. Ở phía xa, một cái như quần thể cung điện một dạng vật kiến trúc